Bé cưng, về đội anh nào. Ngoan, ngoan, quyển 1 chương 7, mãi yêu vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời cao trong xanh, nắng vàng long lanh, chả biết hứng thú thế nào mà Minh Thái nổi hứng đi xem tuồng cải lương. Tình cờ là có đoàn hát tổ chức trên bãi đất trống cạnh nhà, ba mới rủ con gái đi chung cho vui. Đang buồn vụ Dương Chí chưa chịu làm hòa, con bé gật đầu với ba. Đêm nay đoàn hát diễn vở chuyện tình Lan và Điệp. Điểm hay ở đây là có ông chú giả vai cô Lan rất là hài. Con bé xem mà cười mãi, cười đến quên cả Dương Chí. Đến một lúc con bé phóng mắt về phía căn phòng ấy. Nó tối đen như mực, chắc chủ nhân của nó ngủ rồi. Con bé buồn lắm, đang tính đứng dậy đi về thì có cánh tay ai đó kéo lại. À, Xuân Quả ngã nhào về hướng bị kéo. Vợ à, vợ không sao chứ? Âm thanh quen quen, giọng nói ấm áp mà cả ngày nay Xuân Quả mong ngóng đợi chờ cuối cùng cũng cất lên. Xì, không sao, không cần quan tâm, con bé dỗi, nhưng trong lòng nó đang rất muốn bên Ý níu kéo nó lại. Tốt, nói rồi, Dương Chí lách qua người Xuân Quả tiến về phía trước. Con bé giận, Dương Chí lạnh nhạt chính là phạm luật, vì thế mà con bé bướng bỉnh làm tới. Nè, không có gì để nói với vợ sao? Không, buông một câu lạnh nhạt, môi Dương Chí hơi mỉm. Cậu biết trong chuyện này cậu sắp thắng rồi. Nè, thật là không có không? Thật, Dương Chí bước đi chậm lại. Sự lạnh nhạt này của Dương Chí làm Xuân Quả nổi điên. Thế chồng đi đi vợ không tiễn. Xuân Quả khoanh tay đứng nhìn Dương Chí. Nghĩ sao vậy, Xuân Quả biết tổng ý định của Dương Chí rồi. Phải để Dương Chí làm hòa trước. Nhưng mà trái với ý của Xuân Quả thì Dương Chí đi không thèm ngoảnh mặt lại. Hai đứa đều tức, hai đứa đều cao ngạo và bướng bỉnh như nhau. Thế nên hết một ngày rồi mà chưa đứa nào chịu làm hòa trước. Nếu Xuân Quả buồn một thì Dương Chí lại buồn đến 10. Bởi vì hai hôm nữa thôi, Dương Chí phải bay lại sang Mỹ. Ngày thứ hai cũng không khấm khá hơn gì, Xuân Quả và Dương Chí cũng không ai nói chuyện với ai. Chắc hẳn Xuân Quả còn giận Dương Chí lắm, nhưng không, Xuân Quả đang muốn Chí làm hòa trước dù muốn dù không nhưng nhất thiết phải vậy. Thế là ngày thứ hai trôi qua vô nghĩa, ngày thứ ba, Dương Chí không đi học. Xuân Quả tự dưng thấy bồn chồn, lo lắng, thằng nhóc trà xanh hớt hả chạy đến, xông ngay vào lớp học của Xuân Quả. Đại tẩu chết rồi, hôm nay đại ca bay sang Mỹ. Sang Mỹ là sao? Nhanh đi đại tẩu, nếu không nhanh sẽ không bao giờ gặp lại đại ca nữa. Vừa nghe thấy thế con bé vội chạy ào ra khỏi lớp. Ơ nhưng mà con bé biết đi đâu đây, Chí ơi Chí ở đâu? Một giọt, hai giọt, ba giọt, và rồi hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống không kìm lại được. Chí của Xuân Quả ở đâu? Chồng ơi, vợ biết lỗi rồi, chồng về với vợ đi. Nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng của không gian xung quanh. Con bé khóc, con bé mếu, nhưng đã quá muộn. Từ giờ con bé không còn thấy Dương Chí nữa, từ giờ không ai yêu thương Xuân Quả nữa. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chắn con bé sẽ không để cho Dương Chí đi. Có khi nào Dương Chí sang đấy lấy vợ khác không? Hế, con bé buồn, tự dưng nó thấy nhớ Dương Chí ra giết. Nó ân hận vì tối hôm đó đã lạnh nhạt với Dương, nó buồn vì nó giận Dư Chí. Nó ghét bản thân mình, tức tưởi, nó ngồi khóc bên vệ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ái ngại, tủi thân, nó khóc to hơn. Nếu giờ đây có Dương Chí bên cạnh, chắc hẳn đã có người ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, dỗ nó nín. Thấy trống trải con bé khóc khóc thật to, nhưng nước mắt có nhiều đến cũng không đưa Dương Chí trở về bên nó được. Con bé cứ khóc chiều tà buông hoàng hôn, khung cảnh thê lương như tâm hồn nó đang bị khuất mảng, một mảng ký ức đẹp. Giờ này Dương Chí đang ở sân bay, 3 phút nữa, đúng 3 phút nữa thì Dương Chí sẽ xa Xuân Quả. Sẽ không biết đến bao giờ được gặp lại. Trước lúc đi, Dương Chí có lén gửi cho Xuân Quả một bức thư tượng trưng cho tình yêu của Xuân Quả với Dương Chí. Tách tách, rào rào, có khi nào mưa rơi chính là nước mắt của em không Xuân Quả? Không có chồng lau nước mắt cho vợ đâu, nín đi. Dương Chí tự nhủ lòng, vẻ mặt thằng bé buồn hẳn. Nhìn đau đớn thê lương, khiến người khác đau lòng. Dương Chí đi, mang theo tâm trạng đau đớn. Sẽ không ai để Dương Chí xoa đầu nữa, vợ bé bỏng của Dương Chí sẽ khóc nhè cho coi. Sẽ có ai lau nước mắt cho em đây, Xuân Quả. Tạm biệt em, cô gái anh xem là vợ, là người anh yêu nhất. Lấy lại vẻ lạnh lùng, Dương Chí bước qua cổng soát vé. Từ nay, sẽ không liên quan gì nhau cả. Xin lỗi đã để em một mình cô đơn, anh chỉ yêu mình em, Xuân Quả à, lách tách. Lách tách, mưa rơi, mưa đang khóc cho Xuân Quả à, nỗi nhớ Dương Chí càng cồn cào, con bé khóc nhiều hơn. Loạng choạng, con bé ngất trong mưa, không một ai quan tâm, không một ai đoái hoài. con bé nằm đấy, hơi lạnh len lỏi vào da thịt, đau lắm, lạnh lắm, nhưng sẽ chẳng ai xoa dịu được đâu. Bởi vì Dương Chí đã mang trái tim bé bỏng của Xuân Quả đi rồi. Vợ yêu quý của chồng, khi đọc thư của chồng vợ đừng khóc nhé. Chồng không thích vợ khóc đâu. Nghe này, chồng về Mỹ điều trị bệnh. Chồng có một khối u ác tính trong não. Lần phẫu thuật này rất nguy hiểm, có lẽ chồng sẽ chết trước khi gặp lại vợ. Không có chồng, vợ phải sống tốt. Đừng khóc, sẽ chẳng có chồng bên cạnh vỗ về nữa đâu. Nhớ ăn cho đúng bữa, nghe lời ba mẹ nghe chưa? Nếu vợ mà có mệnh hệ gì chồng đau lòng lắm đó. Vợ hãy quên chồng đi, như cách mà vợ đã quên chồng của 2 năm trước. Lúc trước vợ với chồng là thanh mai trúc mã, nhưng chồng bị một khối u sang Mỹ điều trị. Trước khi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thần chết, chồng được về gặp lại vợ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Chồng của vợ, Dương Minh Chí, mãi yêu vợ, nhìn những dòng chữ của Dương Chí, đôi mắt con bé nheo lại ép cho nước mắt chảy ra. Nước mắt tràn ra không kìm được, nỗi đau thấm vào da vào thịt. Bảo Xuân Quả quên Dương Chí sao? Không thể, và không bao giờ. Cách chương.